Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đông Âu, vượt biên vào Trung Quốc, lúc này mới đổi xe đáp vì cơ riêng, rồi bay thẳng tới Nam Chiêu. Giờ đã là giữa tháng 1, sắp sửa đến Tết. Phó Thần Hành trực tiếp đưa cô từ sân bay về một biệt thự hẻo lánh, sau đó lặng lặng rời đi. Căn biệt thự rộng lớn, ngoài trừ một nữ giúp việc trung tuổi, còn có mấy tên vệ sĩ cao to. Một ngày 24 tiếng thay phiên nhau canh giữ, giám sát cô nghiêm hơn một tên tội phạm. Hạ Nghiên sống như chết, một ngày 3 bữa đúng giờ ăn cơm. Buổi tối lên giường, ngủ hay không đều nằm đó. Cho tới khi trời sáng thì một ngày mới lại bắt đầu. Cho đến cuối cùng ngày của năm thì cô chủ động tìm đến kẻ đứng đầu đám vệ sĩ yêu cầu. Xin hãy báo với Phó Thần Hành, tôi muốn gọi điện cho ba mẹ báo bình an. Gã đàn ông nhìn cô không nói không rằng. Đến tối thì Phó Thần Hành đột nhiên xuất hiện, mang theo một mùi rượu đẩy cửa phòng cô ra. Cô đã sớm lên giường, thấy vậy vội bật dậy ấn đèn, nhìn hắn từng bước lại gần, ngừng ở bên cạnh giường đứng đó quan sát cô. Hắn nhìn một lúc lâu rồi chợt bật cười, ném tờ báo cho cô. Cô giật mình nhặt tờ báo lên. Đó là một tờ báo tiếng Pháp. Ra cách đây mấy ngày, phía trên có tin một đôi vợ chồng châu Á bị côn đồ tấn công, khiến cả hai thiệt mạng, còn hiện trường thì bị đập nát bấy ra. Hạ Nghiên phát run không cầm nổi tờ báo. Thao nào hắn đột ngột dừng xe, gọi A Giang ra căn dặn. Bảo sao A Giang không theo bọn họ trở về, thì ra là để đi làm việc này. Thật là nực cười. Cô quả là ngu ngốc, tưởng hắn sẽ bỏ qua cho Lương Viễn Trạch ngoan ngoãn theo hắn quay về. Cô ngẩng đầu nhìn hắn không chớp, cánh môi không ngừng run rẩy, mấp máy không thốt thành lời. Phó Thần Hành cong môi trào phúng nói. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi giữ chữ tín hơn em. Lương Viễn Trạch không chết. Nạn nhân chỉ là thế thân. Là hai du khách du lịch của người Nhật Bản. Hắn vừa cười, rồi lại vừa nói tiếp. Nhưng Lương Viễn Trạch cũng gần như sống mà như chết. Hắn ta đã bị tẩy não. Bị phẫu thuật chỉnh hình trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn ta đã quên đi em. Quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ. Bắt đầu một cuộc sống mới. Cô chết đứng một hồi lâu mới có thể thốt thành tiếng. Thật sao? Hắn nhướng mày gật đầu. Đúng vậy. Để hắn khôi phục cuộc sống bình thường, tôi sẽ đưa em đi gặp hắn ta. Chờ hắn tìm được người yêu mới, lúc kết hôn chúng ta có thể tới tham dự. Cô rũ mắt khẽ cười. Như vậy cũng tốt. Cảm ơn anh, Phó Thần Hành. Hắn túm cầm cô rồi nâng khuôn mặt cô dò xét. Cảm ơn tôi sao? Đúng vậy, cảm ơn anh. Chỉ cần anh ấy còn sống thì nhớ hay quên đều không sao cả. Phó Thần Hành nhìn cô chằm chằm như thể phân biệt thật giả. Một lát sau hắn buông tay rồi bật cười, cởi áo lên giường không động vào cô, nằm thêm một lát rồi chợt nói. Còn ba mẹ em không cần phải gọi điện báo bình an, họ vẫn nghĩ em đã chết từ lâu rồi. Cô trầm mặc khẽ đáp một tiếng được. Phản ứng này rốt cuộc đã chọc giận hắn. Hắn lật người cười lạnh hỏi. Sao? Đã mất hết can đảm, muốn làm một cái xác không hồn có phải hay không? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.